Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, giật mình sợ thủ vệ. Trung, tam, tứ, thông đạo dưới lòng đất, ý nghĩ này vừa mới thổi qua Hạ Quan Hải não hải. Giật mình sợ thủ vệ liền cho hắn một cái cực kỳ khắc sâu giáo huấn. Rõ ràng là sắt lá mỏng đồng dạng tấm chắn. Rõ ràng tấm chắn đánh tới thời điểm, không khí không có phát ra cái gì động tĩnh. Theo hắn góc độ nhìn, mặt này đường kính không cao hơn 1.5 mét màu bạc khiên tròn đụng vào trong tay hắn nặng nề to lớn. Lực trường tấm chắn, nhìn giống như là cầm trang giấy đụng nham thạch, nhưng ngay tại đụng chúng trong nháy mắt, Hạ Quan Hải cũng cảm giác được một cỗ như núi lửa bộc phát đồng dạng cuồng bạo lực lượng theo tấm chắn truyền tới. Lực lượng này thật sự là quá bá đạo, cương mãnh địa không có cách nào hình dung. Cái này nhất thuẫn là nghiêng đụng, nhất thuẫn về sau, càng đem dung nham cự ma trong tay trọng thuẫn trực tiếp đụng địa hướng bên trái lệch ra ngoài. Lộ ra bị tấm chắn bảo hộ thân thể. Cái này còn không chỉ, cái này lực lượng kinh khủng không chỉ có phá tan tấm chắn, còn đem gần nặng 30 tấn dung nham cự ma cơ thể đụng địa không tự chủ được ngửa ra sau. Cân bằng mất đi, tạm thời mất đi đối với thân thể khống chế. Khe nằm tương đương vượt qua 9.000 mã lực bộc phát. Hạ Quan Hải nhìn thấy dung nham cự ma trên màn hình hiện lên đối thủ một kích này lực lượng dự. Đoán, trong mắt kém chút theo trong hốc mắt rơi ra tới. Cái này rất giống một tên tráng hán trên đường gặp được một cái rất nhảy tiểu hài. Muốn đi lên khi dễ dưới. Kết quả tiểu hài này một quyền đánh tới, trực tiếp liền đem tráng hán đổ nhào trên mặt đất. Tràng diện này thật sự là quá không hài hòa. Tấm chắn bị xông mở một cái chớp mắt. Giật mình sợ cự ma thân thể treo lơ lửng giữa trời mà lên. Tay phải đoàn thương như điện chớp đâm về dung nham cự ma thân thể. Dung nham cự ma gốc rễ bất lực chống đối. Ta dựa vào. Ta đây là muốn bị dây. Không đánh không biết. Đánh giật mình. Cái này giật mình sợ thủ vệ thực sự quá mạnh. Nếu như Hạ Quan Hải một người điều khiển dung nham cự ma tới, không nghi ngờ sống không qua một giây liền bị đánh nổ cơ. Nhưng cũng may, hắn còn có đồng đội. Ngay tại dung nham cự ma tấm chắn bị xông mở trong nháy mắt, Vương Sư Ngạn phản ứng đầu tiên. Hắn xoay người một cái, không chút do dự địa liền đối với giật mình sợ thủ vệ thả ra kiếm ma cơ kinh điển tuyệt chiêu vô tận mũi kiếm. Bá bá bá tương đương vù vù tương đương, vô số kiếm ảnh xuất hiện. Giống như màu máu dòng lũ, hướng hai chân lơ lửng giữa không trung giật mình sợ thủ vệ cọ rửa mà đi. Phát ra một chiêu này về sau, Vương Sư Ngạn trong lòng cũng cảm giác thư sướng đến cực điểm. Có một loại tràn trề tinh xảo khoái cảm. Một chiêu này hắn dùng phi thường hoàn mỹ, là tiếp xúc kiếm ma cơ đến nay dùng tốt nhất một lần. Ta một chiêu này, không, hai giây bên trong ngay cả phát ra 7-3 kiếm, đã là kiếm ma cơ năng đi đến cực hạn. Người vật nhỏ này nếu là không nhảy dựng lên, bằng tốc độ ngươi, ta còn thực sự không có nắm chắc đánh trúng ngươi. Nhưng ngươi vậy mà nhảy đến giữa không trung phát ra công kích, không có chỗ mượn lực, thật sự là muốn chết. Mắt thấy này huyết sắc kiếm ảnh liền muốn đem giật mình sợ thủ vệ bao phủ. Giật mình sợ thủ vệ thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay đoàn thương bất thình lình một cái quét ngang, làm tương đương một tiếng vang vọng, tất cả kiếm ảnh đều bị một phát này đánh vỡ. Vương Sư Ngạn liền cảm thấy động tác bắt bao tay bên trên truyền đến một cỗ bái chớ có thể ngự phản kháng lực. Nếu là hắn tiếp tục cầm nắm trong tay hóa rắn khắc kim kiếm mà nói, cánh tay hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Trong nháy mắt cân nhắc về sau, hắn không thể không buông tay ra, trong tay khắc kim kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này còn không chỉ, kiếm mặc dù bị đánh bay, nhưng lực lượng nhưng không có hoàn toàn tan mất, sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng tại kiếm ma thân thể. Cả đài kiếm ma cơ vậy mà cũng bị một phát này quét rác bay lên, bay thẳng đến ra ngoài hơn 20 mét, phanh địa một chút đâm vào trên tường. 9.367 mã lực bạo lực, thân ở không trung bạo phát đi ra, còn không có mượn nhờ lực trường, cái này mẹ nó làm sao bây giờ đến? Vương Sư Ngạn nhịn không được bạo nói tục. Cái này giật mình sợ thủ vệ công kích gốc rễ không phù hợp lẽ thường a. Hắn thân ở giữa không trung, cùng chân đạp thật sự công kích giống như đúc. Nhưng hắn chung quanh thân thể không khí lại là tất cả bình thường. Không có hiện ra bất luận cái gì lực trường. Dạng này khoa học kỹ thuật đã vượt qua Vương Sư Ngạn lý giải. Kiếm ma mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng vì Hạ Quan Hải tranh thủ điều chỉnh thời gian. Thân thể của hắn khôi phục cân bằng. Tấm chắn trong tay hạ xuống, lần nữa ngăn trở yếu hại. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Hạ Hy Nhan nã pháo. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm. Một đạo bày ra màu tím nồng đậm hạt nhân lưu hướng giật mình sợ thủ vệ xông lên mà đi. Trực kích giật mình sợ thủ vệ ngực. Hạt nhân lưu là á tốc độ ánh sáng. Chỉ có thể dự phán tránh né. Cho dù là trí tuệ nhân tạo chiến sĩ cũng không có khả năng tại nã pháo về sau trốn tránh. Giật mình sợ thủ vệ lại tựa như đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn sớm một khắc tiến hành né tránh. Dĩ chỉ trong gang tấc tránh thoát cái này khủng bố một kích. Né tránh về sau, hắn quả quyết từ bỏ đem chính mình co lại cùng rùa đen dung nham cự ma. Chỉ thấy bịch địa lóe lên. Trong không khí liền xuất hiện một đạo như điện chớp lưu quang. Cái này lưu quang nhanh không có cách nào hình dung. Nếu như ở đây cũng là người bình thường, căn bản là phát hiện không cái này lưu quang tồn tại. Chỉ có thể cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái khác phản ứng hết thảy không cách nào làm ra. Bất quá ở đây cũng là liên bang địa cầu thiếu niên thiên tài. Lưu quang xuất hiện trong nháy mắt. Vương Sư Ngạn liền giống to. Hạ Hy Nhan cẩn thận. Nhan Nhan. Hạ Quan Hải hét lớn một tiếng. Liền muốn quay người trợ giúp. Đáng tiếc hắn điều khiển là dung nham cự ma cơ. Tốc độ cùng giật mình sợ thủ vệ gốc rễ không cách nào so sánh được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo màu bạc lưu quang vọt tới muội muội mình điều khiển mị ma. Xạ thủ, 0.1 giây sau, màu bạc lưu quang vượt qua 70 mét khoảng cách, xuất hiện tại mị ma xạ thủ bên người. Đoàn thương như điện, đâm thẳng mị ma xạ thủ ngực. Đối mặt dạng này công kích sắc bén, Hạ Hy Nhan không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Vừa mới kích phát hợp thành chất tử pháo nàng. Thậm chí ngay cả né tránh động tác đều không làm được. Huyệt thái dương khiếu tinh thần tràn đầy nàng. Đối với ngoại giới hoàn cảnh sức quan sát phi thường mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy giật mình sợ thủ vệ công kích quỹ tích. Thế nhưng là, thân thể nàng lại không cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này đoàn thương tiếp cận thân thể của mình. Thật là nhanh chóng độ A. Cơ hồ so Trương Viễn nhanh hơn. Giờ khắc này, Hạ Hy Nhan nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì sầu lo. Nàng ngược lại phân thần. Giật mình sợ thủ vệ công kích để cho nàng liên tưởng đến trong khoảng thời gian này giả lập trong. Đối kháng đối mặt Trương Viễn cảm giác. Trương Viễn công kích cũng là dạng này. Tốc độ như điện, không buông tha bất luận cái gì một chút kẽ hở. Làm công kích phát ra thời điểm. Nàng luôn luôn có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng cũng hầu như là bất lực. Thời gian tại thời khắc này giống như trở nên chậm rất nhiều. Hạ Hy Nhan phát hiện càng nhiều chi tiết. Không, giật mình sợ thủ vệ cùng Trương Viễn vẫn là có rất lớn, không giống. Giật mình sợ thủ vệ nhanh, cùng hỏa chủng cơ giáp na na tương tự, là thuần túy tốc độ nhanh, đi thẳng về thẳng, thẳng vào chỗ yếu hại. Trương Viễn nhanh. Còn thể hiện tại đối với nắm bắt thời cơ cùng kỹ xảo ứng dụng bên trên. Tại tuyệt đối phương diện tốc độ, Trương Viễn vẫn là so ra kém giật mình sợ thủ vệ. Đoàn thương tiếp tục đi tới. Cách mị ma xạ thủ khoảng cách còn thừa lại nửa mét không đến. Đúng lúc này, Hạ Hy Nhan khóe mắt liếc qua trông được đến không khí xuất hiện một vòng lại một vòng không khí gợn. Sóng, trong nội tâm nàng khẽ buông lỏng. Tới. Trương Viễn tử vong thiên sứ hào ngay tại bên người nàng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết, Trương Viễn nhất định có thể giúp nàng ngăn trở giật mình sợ thủ vệ một kích này. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen bạc trọng kiếm xuất hiện, ngăn tại đoàn thương phía trước. màu đen bạc trọng kiếm xuất hiện thì thân kiếm không khí chung quanh xuất hiện một vòng lại một vòng hình tròn khí kình. Hạ Hy Nhan phát hiện, Trương Viễn một kiếm này nhìn như thẳng tắp đâm ra, nhưng kỳ thật đi là một cái đường vòng cung. Thân kiếm nhìn có chút mơ hồ, là bởi vì thân kiếm không ngừng dọc theo đường vòng cung đường đi tại chấn động tiến lên. Thật sự là dây rất hào điên lại cực hạn mỹ lệ một kiếm. Hạ Hy Nhan trong lòng khẽ thở dài. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trương Viễn xuất kiếm. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy, nàng đều có thể cảm giác được một loại kinh tâm động phách phiêu giật mỹ cảm. Giống như một kiếm này bên trong ẩn chứa vũ trụ chân lý. Đây chính là Trương Viễn cơ động kiếm thuật. Phiêu giật như vẽ mà sát khí bành trướng. Nhận ra độ cực cao. Gặp kiếm như gặp người. Ngay cả đoán đều không cần đoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen bạc trọng kiếm thành công đón đỡ được giật mình sợ thủ vệ trong tay đoàn thương. Làm một tiếng như không phải vàng không phải mộc quái lạ chấn hưởng thanh truyền ra. Không khí lập tức nổ ra đại lượng như vòng xoáy đồng dạng không khí gợn sóng. Hạ Hy Nhan tinh tường nhìn thấy Trương Viễn kiếm bị đánh lui. Nhưng bị đánh lui một cái chớp mắt, kiếm này lại vạch lên đường vòng cung quấn trở về, lần nữa tiếp được đoàn thương, sau đó lại bị đánh lui, lại quấn hồi, như là lặp lại vài chục lần về sau, đoàn thương bị thành công ngăn trở. Lúc này, Hạ Hy Nhan thân thể theo trước đó hợp thành chất tử pháo sức giật bên trong khôi phục lại. Nàng mị ma xạ thủ hướng Trương Viễn sau lưng thối lui. Đồng thời một lần nữa làm hợp thành chất tử pháo bổ sung năng lượng. Đoàn thương bị cản, giật mình sợ thủ vệ lập tức ra lại một thương. Đâm về Trương Viễn phòng ngự chỗ bạc nhược. Dang, GG tương đương, Trương Viễn kiếm đi vòng tròn. Như chậm thực nhanh, lại một lần nữa tiếp được giật mình sợ thủ vệ đoàn thương. Tại tử vong thiên sứ hào chung quanh thân thể không khí kịch liệt xoay tròn lấy. Trên mặt đất cho bụi hiện ra rõ ràng hình tròn ấn ký. Cái này là Trương Viễn điều khiển tử vong thiên sứ giảm bớt lực kết quả. Liên tục hai phát không thể đánh tan tử vong thiên sứ. Giật mình sợ thủ vệ liền mất đi tính nhẫn nại. Cái kia như lưu ly thủy tinh đồng dạng thân thể có chút sáng lên. Bá tương đương, một chút. Thân thể lại là lóe lên. Lại trong nháy mắt thoát khỏi Trương Viễn. Sau đó giống như chợt hiện đồng dạng lại một lần nữa xuất hiện tại dung nham cự ma phía sau. Một thương đâm về cự ma phía sau lưng. Tốc độ này bộc phát tốc độ thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt liền đến cực tốc. Tựa như giật mình sợ thủ vệ thân thể không có bất kỳ cái gì quán tính. Trương Viễn tử vong thiên sứ hào căn bản là đuổi không kịp. Một bên Vương Sư Ngạn vừa mới điều khiển kiếm ma cơ từ dưới đất đứng lên thân ra. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Tốc độ gần thành dạng này, lực lượng mạnh đến mức chỉ có Trương Viễn có thể miễn cưỡng đón đỡ. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.